sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 36, căn phòng nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chiều Chiều cuối cùng cũng mở miệng. Miệng cậu rất nhỏ, Thẩm Chiếu Tuyết phải cẩn thận nhắm ngay Tạ Chiều Chiều uống một ngụm, phát hiện không cần cố sức em mờ, út ống hút, cũng không bị đổ ra người. Cũng không tệ lắm, cậu hơi đẩy bình sữa ra, ngửa đầu hơi mệt, Thẩm Chiếu Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó lấy tờ giấy làm cho cậu một cái ghế nằm nhỏ. Tạ Chiều Chiều có chút ngạc nhiên nằm lên, anh còn biết làm thủ công. Điều này cũng nhắc nhở Thẩm Chiếu Tuyết có thể làm cho Chiều Chiều vài món đồ chơi nhỏ. Anh lại đưa bình sữa nhỏ lên, vì nó rất nhỏ, Tạ Chiều Chiều có thể tự ôm uống, tiện khống chế góc độ, Thẩm Chiếu Tuyết mới buông tay. Anh lặng lẽ móc điện thoại ra, chụp được dáng vẻ nhóc con ôm bình sữa. Quá đáng yêu, Tạ Chiều Chiều quá mức hưởng thụ, phát hiện Thẩm Chiếu Tuyết đang chụp ảnh, nhanh chóng buông nửa bình sữa to của mình. Cậu rút một miếng giấy lau miệng. Bụng căng quá, quên mất mình không phải quỷ, không thể tùy tâm sở dục ăn như vậy. Tạ Chiều Chiều quyết định đi dạo dọc theo bàn ăn. Đến vòng thứ hai, Thẩm Chiếu Tuyết dường như cuối cùng cũng nhận ra cậu đang làm gì. Anh chạy đi mua đồ dùng, tìm tới tìm lui, lấy ra một cái vòng chạy hamster nhỏ xíu. Anh cố ý mua cỡ lớn nhất, bởi vì Tạ Chiều Chiều không giống hamster có thể nằm bò chạy. Tạ Chiều Chiều có chút tò mò đi vào, kích cỡ vừa vặn. Vòng chạy đứng thẳng không dễ giữ thăng bằng, nhưng hai bên có khung đỡ. Cậu muốn chạy bộ hay chạy đường dài đều được. Tạ Chiều Chiều muốn tiêu cơm, liền lập tức đi lên. Hổ Tử cũng bị thu hút, chắc nó thấy hay hay, hết sức chăm chú nhìn bên cạnh bàn. Thẩm Chiếu Tuyết vẫn đang quay phim, đến giờ đi làm, Thẩm Chiếu Tuyết mới gọi Tạ Chiều Chiều xuống. Anh vẫn không yên tâm để Tạ Chiều Chiều một mình trên mặt đất. Lỡ ngã ở đâu đó, cũng không có chỗ nào băng bó. Thấy Tiểu Chiều Chiều có vẻ rất thích ở trong túi, Thẩm Chiếu Tuyết lót một lớp vải mềm mại vào túi áo, sau đó để lại một chiếc tai nghe Bluetooth cho nhóc con giải trí nghe sách. Đưa nhóc con đến công ty xong, Thẩm Chiếu Tuyết không nhịn được tải một ứng dụng mua sắm. Nghe trợ lý nói ở đây có rất nhiều người chơi búp bê BJD đặt may quần áo cho búp bê. Thẩm Chiếu Tuyết trực tiếp tìm được mấy người bán đồ thủ công đẹp nhất, dùng sức mạnh của đồng tiền. Hơn nữa yêu cầu vải vóc và trải nghiệm mặc phải thoải mái gấp đôi. Tuy rằng yêu cầu này rất kỳ lạ, nhưng những người làm đồ thủ công đối với khách hàng giàu có đặc biệt kiên nhẫn, huống chi đây cũng không phải việc khó. Thẩm Chiếu Tuyết đặt may đều là những bộ trang phục tiểu nam hài cung đình lộng lẫy. Lúc sắp rời đi, anh đột nhiên liếc thấy trang đầu giới thiệu một chiếc váy nấm. Có chút đáng yêu, Thẩm Chiếu Tuyết vừa động lòng, lại chụp thêm mấy kiểu váy hoàn toàn khác phong cách. Cũng đặt may với yêu cầu tương tự. Mua quần áo cho Chiều Chiều thuận lợi hơn tưởng tượng, tiếp theo là đồ gia dụng nhỏ. Thẩm Chiếu Tuyết nhờ người mua chút vật liệu, tính tối về sẽ tự tay làm cho Chiều Chiều một chiếc giường nhỏ đặt trên tủ đầu giường. Công việc xử lý gần xong, anh mới dùng điện thoại xoay ngang, mở bộ phim hoạt hình mà Chiều Chiều thích nhất trước đó. Tuy là điện thoại, nhưng đối với Chiều Chiều mà nói cũng không khác gì xem phim điện ảnh. Thẩm Chiếu Tuyết dùng giấy nháp làm một chiếc ghế nhỏ đặt ở rất xa, còn cố ý kéo thấp độ sáng đèn. Cả ngày, em cũng không cho trợ lý vào, có gì tự mình ra cửa lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến trợ lý rất hoảng hốt, chẳng lẽ mình sắp thất nghiệp rồi sao? Thẩm Chiếu Tuyết ăn cơm cũng gọi giao tận nơi, lượng cơm của Chiều Chiều thu nhỏ rất ít, vài hạt cơm là no rồi, gần như không ăn hết đồ ăn kèm. Chỉ có thể cố gắng gọi những món có hương vị phong phú một chút. Lúc này Tạ Chiều Chiều mới ăn thoải mái hơn một chút. Trước kia thích ăn vặt, cũng cơ bản một muỗng là no, khoai tây chiên cầm cũng ăn không hết một miếng. Điều này khiến Tạ Chiều Chiều cả ngày đều bận rộn thật sự. Lặp đi lặp lại giữa tiêu cơm và ăn cơm, đến giờ tan làm, Thẩm Chiếu Tuyết nhét nhóc con vào túi áo rồi xuống lầu về nhà. Cái cảm giác dính lấy Chiều Chiều như hình với bóng này cũng không tệ đâu. Quần áo vẫn chưa đến, Thẩm Chiếu Tuyết mua mấy đôi vớ hoa có chất liệu tương đối thoải mái, tính cắt sửa cho cậu. Chắc là phần cổ tay áo hoặc cổ chân là đủ rồi. Tạ Chiều Chiều đối với việc mặc vớ chấp nhận khá tốt, dù sao cậu thấy Thẩm Chiếu Tuyết mới cắt, hoa văn cũng không xấu. So với việc vẫn luôn quấn một lớp vải thì tốt hơn nhiều, như vậy sẽ hơi lạnh. Thẩm Chiếu Tuyết vẫn chuẩn bị sẵn đồ giải trí cho Tạ Chiều Chiều, còn để một miếng khoai tây chiên làm đồ ăn vặt, sau đó mới lấy một cái hộp nhựa nhỏ, bắt đầu cải tạo thành giường cho nhóc con. Tạ Chiều Chiều thoải mái nằm trên ghế dài, xem phim hoạt hình, cuộc sống cũng không khác gì khi còn là quỷ. Tôi cảm thấy mình có phải quên mất cái gì không? Tạ Chiều Chiều nói nhỏ, Thẩm Chiếu Tuyết rất khó nghe thấy. Hệ thống nghiêm túc suy nghĩ vài giây mới nói, trước kia cậu muốn đi tìm lại ký ức. Sống quá thoải mái, Tạ Chiều Chiều đều quên mất. Cậu cau mày, cảm thấy ký ức kia có lẽ không tốt lắm, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hưởng thụ hiện tại của cậu. Thôi, làm xong nhiệm vụ rồi hỏi lại hắn. Không biết có phải vì có thân thể không, Tạ Chiều Chiều cảm thấy tinh thần mình thoải mái tươi mới hơn nhiều. Cái loại chấp niệm khó hiểu đối với ký ức trước kia cũng tan biến hơn phân nửa. Có lẽ đây là lý do Thẩm Chiếu Tuyết nhất định phải khôi phục thân thể cho cậu trước, mới dám nói cho cậu biết thân phận thật của cậu chính là anh trai Tạ Vân Chiều. Tạ Chiều Chiều vì không có ký ức, đối với Tạ gia cũng không có tình cảm gì. Thậm chí tối hôm đó nghe được cuộc đối thoại, khiến cậu đối với cha mẹ Tạ gia cũng không có thiện cảm gì, còn có chút chán ghét. Tạ Chiều Chiều quyết định trước khi nhiệm vụ đến, phải hưởng thụ thật tốt cuộc sống sâu gạo của mình. Dù sao có nhiệm vụ Thẩm Chiếu Tuyết cũng sẽ giúp cậu. Tạ Chiều Chiều làm quỷ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ dựa dẫm vào người khác. Sức lực của nhóc con không bằng người lớn, Tạ Chiều Chiều xem phim điện ảnh trên điện thoại, bất chi bất giác bắt đầu mệt rã rời. Chưa đợi Thẩm Chiếu Tuyết làm xong việc, cậu đã ngủ rồi. Thẩm Chiếu Tuyết lót một lớp lông tơ lấy từ người hồ tử xuống dưới đáy hộp, sau đó lót thêm vài lớp vải mềm mại. Bên trong ấm áp lại thoải mái, sau đó lại cầm kim chỉ, khâu một cái gối đầu và chăn nhỏ xíu. Trừ ngoại hình không đẹp lắm, bên trong đã là một cái tổ nhỏ tinh xảo. Thẩm Chiếu Tuyết lấy phần vải thừa ra, viền một vòng bèo nhún quanh mép tổ nhỏ. Như vậy, cái hộp nhựa hơi xấu xí lập tức biến thành một chiếc nôi bồng bềnh như của công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiếu Tuyết còn muốn gọi Tạ Chiều Chiều đến xem có thích không. Vừa ngẩng đầu, đã thấy đối phương ngủ gật trên ghế nhỏ. Nhìn gương mặt ngủ say sưa của đối phương, anh chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại vô cùng. Thẩm Chiếu Tuyết nhẹ nhàng bế nhóc con đặt vào giường mới, lại đắp chăn cẩn thận cho cậu. Cuối cùng bưng cả hộp vào phòng ngủ, lúc này anh mới trở lại phòng khách tiếp tục làm đồ dùng cần thiết cho nhóc con. Hiện tại ở văn phòng, đôi khi không tránh khỏi có người đến, Thẩm Chiếu Tuyết liền lấy một cái hộp đựng đồ không trong suốt. Anh lấy nắp ra, khoét một cái cửa nhỏ ở bên hông, sau đó bắt đầu bố trí bên trong. Thẩm Chiếu Tuyết là một bức tường tivi, đến lúc đó lấy chiếc điện thoại anh mua cho Tạ Chiều Chiều làm tivi. Sau đó là một cái sofa bên trong, có thể nằm xem, có thể ngủ. Phía sau kéo một tấm rèm, nhóc con nếu muốn thay quần áo gì đó thì có thể vào trong. Suy nghĩ một lát, Thẩm Chiếu Tuyết lót một lớp thảm, tiện mỗi ngày lấy ra giặt. Bên cạnh sofa dùng giấy gấp một cái thùng rác nhỏ, lo lắng phương tiện giải trí không đủ, Thẩm Chiếu Tuyết còn thả cả vòng chạy vào. Cuối cùng là một cái hộp sắt dẹt ở bên cạnh, thời tiết nóng, không thể bật điều hòa, hiện tại không phải quỷ, Tạ Chiều Chiều có thể bơi lội bên trong. Thay nước cũng rất tiện, anh có thể mang đến văn phòng rồi thay nước. Mọi thứ chuẩn bị xong, Thẩm Chiếu Tuyết dùng một cái hộp giấy bao quanh căn phòng nhỏ độc quyền của Chiều Chiều. Gọi người mang đến bàn làm việc của anh. Ngày mai sẽ cho Chiều Chiều một bất ngờ. Tạ Chiều Chiều ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở một chiếc giường nhỏ được trang trí tinh xảo. Nếu không phải đứng dậy thấy đồ vật xung quanh vẫn to như vậy, cậu đã nghĩ mình trở lại kích thước bình thường rồi. Tạ Chiều Chiều đứng lên, chiếc giường dưới thân mềm mại rất thoải mái. Là vai ác lót lông hồ tử đó. Tạ Chiều Chiều lại nhìn chiếc gối đầu, nhỏ nhắn. Đường may lại rất chỉnh tề. Vai ác tự tay khâu đó, không cần cậu giải thích, nếu không còn có thể là quỷ khâu sao? Tạ Chiều Chiều trợn trắng mắt, hệ thống giống như đột nhiên thay đổi cách nhìn về vai ác, hôm nay quả thực như chó săn của Thẩm Chiếu Tuyết. Điên cuồng giúp Thẩm Chiếu Tuyết tăng hào cảm, sau đó sờ sờ chiếc chăn mềm mại, những thứ này đều làm rất tinh xảo thoải mái, Thẩm Chiếu Tuyết cũng rất tốn công. Xem ra thái độ của mình có thể tốt hơn một chút. Tạ Chiều Chiều xấu hổ sờ sờ mũi, quyết định tự mình gấp chăn. Nhưng cậu là một con quỷ chưa từng gấp chăn, cho nên sau khi đại chiến với chiếc chăn 300 hiệp, cuối cùng quyết định trải phẳng chăn ra. Tạ Chiều Chiều mệt ra mồ hôi, cậu cảm thấy mình cần tắm rửa một cái. Vừa quay đầu, liền đối diện với khuôn mặt phóng to của Thẩm Chiếu Tuyết. Đối phương vẻ mặt tự ái nhìn cậu, khiến Tạ Chiều Chiều có chút da đầu tê dại. Tôi muốn tắm rửa, Tạ Chiều Chiều có chút ngượng ngùng. Được thôi, Thẩm Chiếu Tuyết cười tủm tỉm, giống như mọi việc Tạ Chiều Chiều làm anh đều yêu thích không rời. Chưa bao giờ được người khác thích như vậy, Tạ Chiều Chiều có chút không quen. Cậu ngoan ngoãn tắm rửa một cái, thay đôi vớ mới của mình. Sau đó ăn một miếng bánh quy sữa bò nhỏ, uống hết bình sữa, mới được nhét vào túi áo đi làm cùng vai ác. Tạ Chiều Chiều đối với cuộc sống đi làm thật sự rất quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là khi cậu còn là quỷ, hay hiện hình, hay bây giờ, mỗi ngày đều là đi theo người ta ngồi trong văn phòng. Điều này đã thành thói quen, bất quá hôm nay hình như có chút khác biệt. Việc đầu tiên Thẩm Chiếu Tuyết làm khi đến công ty, chính là tháo tung một cái hộp. Sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn cậu, vào xem không, Tạ Chiều Chiều có chút nghi hoặc, nhưng vẫn vén tấm rèm vải nhỏ đi vào. Một cái hộp thì có gì đẹp chứ, Tạ Chiều Chiều còn chưa nghĩ xong, đã bị những đồ gia dụng phong phú bên trong làm cho kinh ngạc. Đây là, đều là vai ác thức đêm làm xong rồi nhờ người mang đến đó. Tạ Chiều Chiều chậm rãi đi vào, chạm vào từng món đồ thiết kế giống như đồ thật này. Cậu đột nhiên cảm thấy mắt có chút cay xè. Thẩm Chiếu Tuyết thật sự thích cậu đến vậy sao? Ký chủ, lần đầu tiên thấy ngài rơi nước mắt trong veo đó. Trước kia toàn là lệ máu, không có cảm xúc gì, ngược lại rất kinh dị. Tạ Chiều Chiều cúi đầu, thấy giọt nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay, có chút ngơ ngác. Cậu giống như thật sự biến thành con người rồi. Có rất nhiều cảm xúc, thích không Chiều Chiều, Tạ Chiều Chiều đang cảm động, liền phát hiện nóc nhà của mình bị lật tung. Cảm động tạm dừng, Tạ Chiều Chiều đáp, thích, Thẩm Chiếu Tuyết lấy chiếc điện thoại bên trong ra, chỉnh bộ phim hoạt hình kia, sau đó lại lấy bể bơi nhỏ ra đổ thêm nước. Để Chiều Chiều không bị lạnh, anh vẫn cố ý thêm nước ấm. Có thể vừa bơi vừa xem tivi, Thẩm Chiếu Tuyết giống như nhân viên bán hàng, mong đợi nhìn Tạ Chiều Chiều. Tạ Chiều Chiều, rốt cuộc ai lại có nhu cầu vừa bơi vừa xem tivi chứ? Cách chương.